chúng tôi cho cậu hai quản phòng, cậu nhớ chú ý, không cần thiết phải khống chế quá, cũng không phải giải thích quá rõ hay trả lời lại. Ngoài ra còn một cái cần chú ý nữa là đừng có tức giận mà cãi nhau với các bình luận. Hạ Tiểu Húc dặn Vu Dương, bình luận chỉ cách chơi bình thường có đầy, không phải cãi lý với họ, cậu cứ chơi của cậu, phát 2 giờ là được, đừng áp lực quá nha. Vốn Vu Dương vẫn đang bình thường, nghe Hạ Tiểu Húc nói thế thì có hơi căng thẳng. Vu Dương nhìn ca mơ dơ kẹp trên màn hình, ngại hỏi, nhất định phải mở cái này. Thật ra thì không mở cũng được, nhưng Hạ Tiểu Húc đang một lòng bao bọc Vu Dương thành tuyển thủ minh tinh, sao có thể không để cho cậu lộ mặt. Mở đi ai, trông đẹp trai thế này còn sợ cái gì ha. Cậu nhìn Bốc Na Na kia kìa, cậu ta mở ca mơ dơ cả ngày đó. Bốc Na Na cùng Lão Khải vừa kết thúc một trận đấu, đúng lúc nghe thấy câu này, bất mãn đập bàn. Gì hả? Sao hả? Sao lại công kích cá nhân hả? Tôi mở ca mơ dơ thì sao? Team chúng ta ngó ai trừ kỳ đội, tôi mập nhưng cũng rất nổi tiếng đó. Không lẽ tôi không phải trụ cột của team các người? Sửa lại một chút. Kỳ Túy đang trong bản đồ custom của server luyện súng, nghe vậy thì vừa nạp đạn vừa nói. Cột gỗ, cảm ơn. Bốc Na Na sửng sốt sau đó thì vừa giận dữ vừa xấu hổ. Kỳ Túy, tôi phắc cả nhà cậu. Kỳ Túy thử nghiêng đầu luyện súng, xem như không có gì nói. Phắc thử xem, gần về tới Thượng Hải rồi đó. Đừng có giỡn nữa được không? Hạ Tiểu Húc phiền muốn chết, giờ nghe tôi nói xong trước đã. Hạ Tiểu Húc nén nhịn cơn giận nói với Vu Dương, nóng thì cột tóc lên, giống như hôm qua cậu cột ấy, nhìn rất đẹp trai, lúc trực tiếp thì chú ý một tí, không được bôi đen đơ yêu, không được nói gì không hay về lắp, cũng đừng nói gì về những người khác trong tim, và đừng để người khác lôi kéo dư luận, hẳn cậu cũng biết rồi chứ. Vu Dương vốn là người ít nói, cũng không phải là người lắm mồm lắm chuyện, tất nhiên sẽ gật đầu. Biết những cái khác gì không sao được rồi. 7:50, cậu chuẩn bị đi, tôi không quấy rầy các cậu nữa. Hạ Tiểu Húc nhìn tóc Vu Dương bị một bên tai nghe kẹp rối, muốn vuốt xuống giúp cậu, nghĩ lại cách chào vừa nãy của Vu Dương thì thấy không nên làm, đành phải lấy tay làm thủ thế. Tóc của cậu Vu Dương vén mấy lần vẫn không vào nếp, tháo tai nghe xuống, cột lên luôn. Quá đẹp. Hạ Tiểu Húc hoàn toàn thỏa mãn, thong dong xuống lầu. Tầm mắt Kỳ Túy rời khỏi màn hình, lướt qua ngắm Vu Dương, cười nhẹ nhàng. Có khuôn mặt này thì sợ gì trực tiếp. Trong lòng nghĩ vậy, Kỳ Túy thu nhỏ màn hình game lại, mở website The You Livestream ra, vào kênh Vu Dương. Weibo chính thức của SOG đã tuyên truyền hơn nửa ngày, dù Vu Dương chưa phát sóng, trong kênh đã có mười mấy vạn người đang chờ. Trải qua trận sâu lâu hôm qua, mọi người đều đang tò mò với cậu. Dù sao cũng đã đánh bại tuyển thủ Hoa Lạc đội trưởng team đoàn kỵ sĩ mà. Tiểu ca yêu còn chưa tới sao? Sốt ruột. Vấn đề hàng ngày của fans, lăng, kỳ thần của tôi dạo này có trực tiếp không? Mới xem lại live thi đấu hôm qua. Dương thần rất đẹp trai. Nhát súng đó làm tôi mang thai. Dương thần siêu bảnh, tuyệt địa trở mình, thắng Hoa Lạc. Thắng thì sao, đừng có nói nhảm suốt vậy chứ. Còn Dương thần, cười chết tôi luôn. Mấy ngày nay đoàn kỵ sĩ tập luyện kín lịch, nếu không phải do Hoa thần quá mệt mỏi, thì sao để cho loại tuyển sinh đánh chết được. Ở đây là kênh Team S, OG tôi không đi nhầm đúng không? Đoàn kỵ sĩ có thể quẹo trái ra ngoài đi nhé. Team chúng tôi thắng rồi sao các người cứ nói mãi thế? Đừng kéo dư luận được không? Chờ xem yêu đi, quản phòng cấm nói. Yêu, tại sao cậu vẫn chưa xuất hiện? Tôi phải quăng quà cho cậu. Đã 8 giờ rồi. Dương thần đâu? Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vu Dương, tầm mắt vừa đúng lúc chạm nhau. Vu Dương vội vàng quay đầu đi. Kỳ Túy cười, anh biết cậu đang căng thẳng, cũng không nói gì. Mở bạn tốt trong game ra. Vu Dương nhìn trợ lý trực tiếp, bình luận bay lên điên cuồng, tiếng nhắc nhở trong game vang lên. Lăng, tiểu ca ca, phát sóng đi, chờ xem. Vu Dương ngẩn ra, đầu ngón trỏ thon dài e lệ cào chuột một hồi. Vũ Dương không dám nhìn Kỳ Túy, cậu khẽ thở ra một hơi, mở ca mơ dơ ra. Màn đạn bất động một giây, sau đó điên cuồng triệt để. Đây là yêu, ma tôi yêu. Giá trị nhan sắc thế này sao yêu lại phải chơi game hả? Cậu có biết nghề này khổ cực thế nào không? Ha ha ha ha ha ha ha, quả nhiên SOG các người là xem giá trị nhan sắc để nhận người. Quăng tiền, quăng tiền, quăng tiền, quăng tiền, nửa tháng của tôi đó, yêu, nhìn tôi, nhìn tôi, nhìn tôi. Hậu cần muốn chết à? Tại sao không cho Dương Thần bọn tôi một cái áo đội thích hợp? Tốt nhất đừng để tôi biết có người bắt nạt cậu ấy, nếu có thì tôi sẽ oanh tạc đơ ai bô các người. Dương Thần đừng nhìn ca mơ dơ. Cậu đừng nhìn tôi sẽ không chịu được. Các bình luận quá nhiệt tình, Vu Dương nói có hơi cứng nhắc. Chào mọi người, tôi là S.O.G.U. Giọng nói cũng dễ nghe, tôi biết sống sao. Yêu, thật sự đã trưởng thành à. Ha ha ha ha ha ha, Dương Thần có bạn gái chưa? Nếu như chưa có QAQ cậu nhìn tôi đi. Phan Niệm Kinh hàng ngày bị lăng. Kỳ thần, nếu anh không like nữa thì anh sẽ mất tôi. Cũng đừng trách tôi, đàn ông thiên hà còn đầy người tốt, còn rất nhiều tôi đã yêu, lần này là thật. Vu Dương ho nhẹ, mở màn hình game ra, chọn mấy bình luận trả lời. Trưởng thành, đã 19 tuổi, không có bạn gái. Là dự bị, không thay ai, chỉ là dự bị thôi. Đều đối xử với tôi rất tốt. Áo khoác đội lộ tai Vu Dương hơi đỏ, may mà bị tai nghe che khuất. Cậu trầm giọng nói, mấy ngày nữa sẽ có bộ vừa hơn. Vu Dương chọn sâu lâu, nhảy ở sân bay. Hoa, quả nhiên yêu, rất cứng nha. Yêu, nhìn ống kính, nhìn ống kính. Phan Mặt có thể yên tĩnh tí không? Vừa xuống đất mà nhìn ống kính, muốn chết à. Một tiếng súng này cũng rất đẹp trai. Làm sao bây giờ cậu ấy làm cái gì cũng tốt gì cũng bảnh. Mở màn đã nhảy sân bay, đây là không có đầu óc hay vẫn còn bị mắc ở trận đấu hôm qua? Có bệnh hà, trận sâu lâu hôm qua hot cũng nhờ yêu. Ok, Hoa Thần tập luyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ ai cũng biết hết. Hoa Thần tập luyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ ai cũng biết hết. Hoa Thần tập luyện liên tục một tuần không ngừng nghỉ ai cũng biết hết. Phan Ma Ai Uy, Hoa Lạc có thể đi được rồi chứ? Đơ yêu do nhà ngươi mở à? Chúng ta xem một chút cũng không được à? Không phải rất lợi hại à? Sợ người xem à? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12 Kỳ Túy lộ người trong ca mơ dơ của Vu Dương đang trực tiếp chưa tới 10 giây, mà người xem trực tiếp của Vu Dương trong vòng 1 phút đã tăng lên 2 triệu. Vừa nãy là chồng tôi đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy chồng tôi. Sao anh ấy lại đẹp trai thế cơ chứ? Mắc mượt mấy cái bình luận kiểu này, ý là mấy cái ấy. Mặc dù là đang xem trực tiếp của người khác, nhưng nhìn thấy kỳ thần là được rồi. Đẹp trai muốn chết. Ha ha ha ha, muốn lôi kéo kiểu này. Đột nhiên tôi nghĩ ra, bạn nhỏ mấy ngày trước kỳ thần đùa giỡn lúc trực tiếp, có phải chính là yêu không? Má ơi, con sai rồi. Đây mới là chính chủ. Không được đùa giỡn yêu của tôi. Yêu, nghe tỉ tỉ nè. Cách hai lão xúc sinh đó xa một chút. Yêu, đừng có làm chuyện gì kỳ quái nha. Cậu mới chỉ trưởng thành thôi, cậu có biết không? Có phải tôi tới trễ không? Khóc một dòng sông. Tiểu Dương Thần ơi, van cầu cậu gọi chồng tôi ra cho tôi ngắm ảnh một lúc với. Mặt Vu Dương đỏ bừng. Cậu lúng túng xoa mặt một cái, làm lơ bình luận. Ở một bên khác, điện thoại Kỳ Túy rung liên tục. Kỳ Túy cầm lên nhìn, tắt. Hoa Lạc lại gọi tới. Kỳ Túy nhấn nghe, ứng biến không sợ hãi. Không tiện rồi, giải đấu châu Á cũng sắp bắt đầu rồi. Tuy đều là anh em cùng đội, nhưng tôi nghĩ vẫn nên tránh mặt nhau. Sắp tới chúng ta ít liên hệ đi được chứ. Máy Kỳ Túy cùng Vu Dương sát nhau. Lời Kỳ Túy nói không sót một chữ bị thu vào trong mạch của Vu Dương, qua đó đồng bộ truyền hết vào trong trực tiếp của Vu Dương. Ha ha ha ha ha, đó là Hoa Thần gọi điện qua. Cười chết tôi mất.